Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3423. Nhưng bọn họ nhanh chóng hiểu ý của Hồng Đáp. Bọn họ đưa Lâm Chính vào cấm địa không phải để hái thuốc, mà là nhờ quái nhân trong cấm địa giết Lâm Chính. Bây giờ xảy ra chuyện này thì cần quái gì phải đến cấm địa nữa? Chẳng phải kẻ gian là đàn ông sao? Hiện giờ cả Hồng Nhan Cốc chỉ có mỗi Lâm Chính là đàn ông, chẳng phải Hồng Du đẩy anh ra là được sao? Dù sao Hồng Nhan Cốc cũng không có lý do để giết Lâm Chính, bây giờ có cớ đổ vạ cho anh, tội gì mà không làm. Đúng đúng đúng, một nữ đệ tử cùng đoàn phản ứng lại, vội kêu lên. Chắc chắn là có liên quan đến tên Kỳ Lân này, các sư tỷ mau bắt anh ta lại giao cho hình đường xử lý đi. Đúng vậy, chắc chắn là liên quan đến anh ta, các sư tỷ mau bắt anh ta đi, chắc chắn là anh ta rồi. Đám Hồng Du nhao nhao lên tiếng, chỉ đích danh Lâm Chính. Lâm Chính vô cùng kinh ngạc, anh tính nhầm mất rồi. Anh tưởng rằng để những người này nghĩ anh ở bên cạnh bọn họ, thì bọn họ sẽ chứng minh là anh không tham gia vào chuyện này, nhưng không ngờ bọn họ lại định dồn anh vào chỗ chết. Chỉ cần là chuyện có thể khiến anh chết thì bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Sơ suất quá, Lâm Chính nhíu chặt mày. Sư tỷ, sao chị có thể vu oan cho người khác như vậy chứ? Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm túc vang lên bên cạnh. Đám Hồng Du đều sửng sốt, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước tới, nhíu mày nói. Anh Kỳ Lân vẫn luôn ở cùng chúng ta, không hề tham gia vào chuyện mưu hại cốc chủ, sao chị có thể vu khống anh ấy như vậy được? Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc. Ngưng Hương, cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Hồng Du tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Ý cô là tôi vu oan cho anh ta. Hồng Du sư tỷ, chị vốn dĩ đang vu oan cho anh ấy mà. Chẳng lẽ em nói sai sao? Ngưng Hương nói rất nghiêm túc. Cô, Hồng Du tức đến nỗi không thốt nên lời. Những đệ tử kia cũng không phải đồ ngốc, lập tức hiểu được nguyên nhân. Nếu cả đám Hồng Du chỉ đích danh Lâm Chính thì đương nhiên bọn họ có thể đưa anh đi. Nhưng bây giờ Ngưng Hương lại biện hộ cho Lâm Chính. Nếu bọn họ tùy tiện đưa đi, nhỡ bên trên trách tội thì bọn họ cũng khó ăn nói. Sư tỷ, chị đừng xen vào chuyện này. Người bên cạnh nhắc nhở cô gái dẫn đầu. Đệ tử kia gật đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai người người của Lâm Chính, trong lòng cũng không nỡ, liền lạnh lùng nói. Nếu anh ta không liên quan đến chuyện này, thì các cô đi thực hiện nhiệm vụ đi, chúng ta đi. Dứt lời liền dẫn người bỏ đi. Sư tỷ, sư tỷ, cách chương.